Chương 906, Minh Ước. 906, Minh Ước. Trương Vệ Vũ cùng Lữ Thụ đối mặt mà đứng, song phương đều đang suy tư lợi và hại, cùng đối năm bộ công pháp phán đoán. Những người khác đã bị Lữ Thụ tản ra mở, hiện tại bọn hắn ở giữa lời nói đều cần cực kỳ giữ bí mật mới được. Mà Trương Vệ Vũ đoán được Lữ Thụ lo lắng về sau liền minh bạch nên lựa chọn như thế nào, hắn nhìn xem Lữ Thụ nói ra, đây thật ra là cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Vậy cũng phải nhìn có hay không mệnh cầm a, Lữ Thụ liên tục thiên la đều có thể đẩy lâu như vậy, điểm ấy công pháp tính là cái gì chứ? Trương Vệ Vũ bỗng nhiên cường điệu nói, lần này, chúng ta không cần ngươi làm bất luận cái gì hứa hẹn, cũng không cần ngươi đáp ứng bất kỳ điều kiện gì, chỉ cần để chúng ta đến huấn luyện bọn hắn. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, vậy cũng có thể, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Đi, ngươi nói, Trương Vệ Vũ nghiêm túc nhìn xem Lữ Thụ nói. Nhưng mà Trương Vệ Vũ đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ, vân vân, chính mình tặng người công pháp, còn phải đáp ứng đối phương một cái điều kiện, cái này mẹ nó nhân vật làm phản đi, chính mình không phải đến để Lữ Thụ nhờ ơn sao, làm sao Lữ Thụ không có nhờ ơn, ngược lại chính mình giống như là nhận người của đối phương tình giống như. Trương Vệ Vũ lẳng lặng nhìn Lữ Thụ kia vô tội khuôn mặt, đến từ Trương Vệ Vũ tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Ngươi để cho ta gỡ một gỡ a, Trương Vệ Vũ nói ra, làm sao ta đến đưa công pháp, còn phải ta đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Lữ Thụ vô tội nhìn xem Trương Vệ Vũ, ngươi gỡ đi. Trương Vệ Vũ nghĩ nghĩ quyết định bắt đầu lại từ đầu, chúng ta muốn đưa ngươi năm bộ công pháp. Không được, Lữ Thụ nói, chúng ta không cần ngươi bất lưu 853, n cái gì hứa hẹn, chỉ cần để chúng ta đến huấn luyện bọn hắn. Có thể, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện, Lữ Thụ buông tay, có vấn đề gì không? Đến từ Trương Vệ Vũ tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Trương Vệ Vũ thở dài một tiếng, thôi thôi, điều kiện gì? Điều kiện chính là các ngươi miễn phí giáo, Lữ Thụ bình tĩnh nói ra, ngươi nhìn a, chúng ta vũ vệ quân chi tiêu như thế lớn, hiện tại lại không cái gì thu nhập, cho nên tiền rất trọng yếu. Trương Vệ Vũ nghĩ ngợi, làm sao lại thành chúng ta vũ vệ quân, làm sao khiến cho hắn còn có chút nho nhỏ cộng minh cảm giác đâu, chỉ là ngài xoắn suýt nửa ngày, cuối cùng chính là không nghĩ móc kia mỗi người 2.000 thần sao tiền, kỳ thật Trương Vệ Vũ không ngốc. Hắn biết rõ vấn đề xuất hiện ở nơi đó, lần này là bởi vì bọn hắn mình muốn coi vũ vệ quân là làm một kiện tinh xảo đồ chơi đến loay hoay, mặc dù chính bọn hắn phế đi, nhưng nếu là có một chi quân đội có khả năng trong tay bọn hắn rực rỡ hào quang, đây cũng là úy tạ tình cảm của mình, cho nên dẫn đến Trương Vệ Vũ bọn hắn nhìn xem vũ vệ quân đám người kia, tựa như là phụ mẫu hy vọng con cái đi hoàn thành mình đã làm không được mộng tưởng, cho bọn hắn đồ tốt nhất, đưa bọn hắn đi mỗi một trình, nói cho cùng, là bọn hắn cô độc quá lâu. Khi đã từng quát tháo phong vân qua nội điện trực nhóm từ huy hoàng rơi xuống vào vực sâu, trong lòng cất dấu tiếc núi khổng lồ cùng đau xót. Sau đó cho tới bây giờ, khi bọn hắn chợt phát hiện chính mình một đám phế nhân cũng có thể lần nữa phát sáng phát nhiệt thời điểm, liền bắt đầu có một chút nho nhỏ hưng phấn, vẫn còn chờ mong. Nhưng mấu chốt nhất vẫn là Trương Vệ Vũ hiểu rõ Lữ Thụ. Lữ Thụ đã giúp bọn hắn, đã cứu Trương Vệ Vũ bản nhân, xem như có ân cứu mạng. Lữ Thụ không quy thuộc tại bất kỳ thế lực nào là trọng điểm. Chính Lữ Thụ trên người cũng có dấu bí mật liền trở thành song phương thành lập tín nhiệm cơ sở. Nội điện trực không vì thần vương bên ngoài bất luận kẻ nào hiệu mệnh, mà bây giờ bọn hắn cũng vô dụng cho ai hiệu mệnh. Đối với Trương Vệ Vũ tới nói bọn hắn là vì tình hoài, mà không phải vì lợi ích, bọn hắn đồng thời không có thay đổi, bọn hắn vẫn không có bị các đại quý tộc hấp dẫn, bọn hắn trung thành y nguyên thuộc về thần vương, nói đến có điểm già mồm. Đặt vào vinh hoa phú quý không muốn. Hết lần này tới lần khác chạy đến núi này câu trong khe luyện một chi nát như vũ vệ quân, nhưng cái này vừa lúc bảo toàn nội điện trực sau cùng tôn nghiêm, mà Lữ Thụ tự hồ cũng đã nhìn ra điểm này, cho nên mới dám nhắc tới điều kiện. Trương Vệ Vũ bình tĩnh nhìn Lữ Thụ, cơm dù sao cũng phải quản a. Lữ Thụ lập tức mặt mày hớn hở, quản, cái này khẳng định là bao no a. Không đem đĩa bưng đi rồi, Trương Vệ Vũ âm thanh lạnh lùng nói, hắn biết Lý Hắc Tháng bưng bọn hắn đĩa khẳng định là Lữ Thụ thù ý, ha ha ha. Ngươi nhìn hiểu lầm kia gây. Đợi đến hai người nói xong về sau, Lữ Tiểu Ngư nhìn thấy Lữ Thụ hướng chính mình nháy nháy mắt, xong rồi. Đột nhiên, Lữ Thụ càng thêm chờ mong lên vũ vệ quân về sau có thể đi đến cái tình trạng gì. Ngay tại vào lúc ban đêm Lữ Thụ đi vào Trương Vệ Vũ bọn hắn ốc xá, hơn 50 người hoặc ngồi trên giường, hoặc ngồi trên mặt đất nhìn xem Lữ Thụ. Lữ Thụ cười nói, hợp tác vui vẻ. Trương Vệ Vũ vỗ bờ vai của hắn, liên quan tới vũ vệ quân trưởng khống quyền chúng ta muốn nói với ngươi rõ ràng. Lữ Thụ bình tĩnh trở lại, đây chính là muốn đi vào chính đề, chỉ là đàm vũ vệ quân trưởng khống quyền, này làm sao đàm, Lữ Thụ chắc chắn sẽ không đem trưởng khống quyền giao cho đám người này a. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, Trương Vệ Vũ bình tĩnh nói, chúng ta mặc dù nguyện ý lấy ra công pháp, nhưng là tuyệt không hy vọng công pháp tiết ra ngoài, cho nên Vũ Vệ Quân những người này nhất định phải tại trong lòng bàn tay của ngươi, chúng ta tín nhiệm là ngươi, mà không phải bọn hắn. Đây là ý gì? Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói ra, các ngươi có biện pháp nào sao? Đem bọn hắn tất cả đều biến thành nô lệ của ngươi, Trương Vệ Vũ nói ra, công pháp có lẽ tinh thần của ngươi cường độ không cách nào một chút tiếp nhận nhiều như vậy nô lệ nhận chủ, nhưng là có thể từ từ sẽ đến, chỉ có bọn hắn biến thành nô lệ của ngươi, chúng ta mới có thể chân chính yên tâm. Lữ Thụ do dự, hắn là người hiện đại, không phải cái này lữ trụ thế giới người, cho nên Trương Vệ Vũ bọn hắn cho rằng thu nô lệ là một kiện qua quyết bình bình sự tình, nhưng hắn lại cảm thấy rất khó chịu, hắn thật không nghĩ qua muốn ức hiếp ai, cũng không nghĩ tới muốn làm chủ nô, hắn chưa từng hy vọng có người đến khống chế tự do của hắn, cho nên suy bụng ta ra bụng người, hắn cũng không nguyện ý khống chế người khác tự do. Lữ Thụ bỗng nhiên nói ra, ta muốn nói người người bình đẳng khẳng định liền dối trá, ta không nghĩ khống chế ai, cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới một ngày nào đó cao hơn cao tại thượng nhìn xuống ai, mà còn ta càng thêm tán đồng một cái quan điểm, trưởng khống hắn nhân sinh chết được tới trung thành, cũng không phải thật sự là trung thành, là một người sinh mệnh tự do nắm giữ ở trong tay mình thời điểm hắn mới có thể phát huy ra chính mình lớn nhất tiềm lực. Kết quả vừa nói xong Trương Vệ Vũ bọn hắn hai mặt nhìn nhau, tự hồ lâm vào một loại nào đó suy nghĩ. Sau một lúc lâu Trương Vệ Vũ hít một hơi thật sâu nói ra, ngươi theo chúng ta nhận biết nào đó một vị ở phương diện này phi thường giống, nàng đã từng nói qua cùng ngươi ý tứ không sai biệt lắm lời nói, đương nhiên, nói cùng nói ở giữa hay là có khác biệt. Lữ Thụ ngây ngẩn cả người, còn có ai tại Trương Vệ Vũ trước mặt bọn hắn nói qua như vậy sao? Lữ Thụ cảm thấy ở trong đó có kỳ quặc, lại nghĩ mãi mà không rõ kỳ quặc ở đâu. Thu nô lệ cái này không phải ta không nguyện ý thu, mà là cảm thấy thế này cũng không phải là biện pháp tốt nhất, hắn nói ra. Ngoại trừ thu nô lệ bên ngoài, còn có hay không biện pháp khác, ta cũng không già mồm, nói thật ta cũng không phải là cái gì vô tư người, mặc dù không muốn để cho người cho ta làm nô lệ, nhưng cũng đồng dạng không nguyện ý tiếp nhận phản bội. Lữ Thụ chính là như vậy một cái thế tục người, thiết thực người, hắn có can đảm thừa nhận tư tâm của mình, cũng từ đầu đến cuối kiên trì điểm mấu chốt của mình, còn có một loại, Trương Vệ Vũ nghĩ nghĩ nói ra, minh ước, hiệu trung giả tự nguyện cùng túc chủ ký kết minh ước. Túc chủ không cách nào khống chế hiệu trung giả hành vi, chỉ có tại hiệu trung giả phản bội lúc, minh ước thâm tàng trong thân thể lực lượng mới có thể đem hiệu trung giả căn cơ đoạn tuyệt, ngươi có thể nghĩ tốt, loại này minh ước lực ước thúc tương đối nô lệ ấn ký tới nói cũng quá yếu đi, đám chủ nô ưu thế lớn nhất ngay tại ở bọn hắn trong chiến trường có thể muốn cho chính mình nô lệ đi chịu chết, nô lệ liền phải đi chịu chết, có chút nô lệ trên chiến trường trời sinh chính là dùng để làm pháo hôi, mà nếu như ngươi dùng thế này một loại phương pháp, muốn khống chế quân đội liền phải dụng tâm kinh doanh. Bọn hắn chỉ bất quá không cách nào phản bội ngươi mà thôi. Lữ Thụ thở ra một hơi, cái này đã đầy đủ, hắn cũng không cần ai đi vì hắn làm bia đỡ đạn, trung thành loại vật này, không phải có thể sử dụng gông cùng đổi lấy, phải biết thiên la địa võng cũng không có đem ai thu hoạch nô lệ, mọi người xúc động chịu chết không phải bị buộc, thế là anh hùng từ ngữ này mới có ý nghĩa. Cầu nguyệt phiếu nha 2K tiểu thuyết đọc lưới. Người đăng, Tu An A2.